Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, chương 1751, Đại Lục Chỗ Sâu Nhất. Oanh, toàn bộ núi rừng chấn động, cái này khỏa ma cây gầm nhẹ, làm như nổi giận đồng dạng, đầy trời cành mang tất cả tới, hình thành một cây cực lớn mộc thương, đâm thẳng tới. Bốn phía hư không đều là chịu đã nứt ra, cuồng bạo khí cơ mang tất cả. Cách một khoảng cách, Tần Mặc đều cảm thấy hít thở không thông, trong lòng của hắn rung động không hiểu. Cái này khỏa ma cây lực lượng quá cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Phía sau, ngân rừng cùng cấp bạn kinh hô, muốn cứu viện đã là không kịp. Ma cây khủng bố lực lượng tạo thành một cái tràng vực, đưa bọn chúng ngăn cách tại bên ngoài. Chỉ có Tần Mặc đã bị cuốn đi vào. Ngốt rồi, như thế nào đột nhiên lại nổi giận rồi? Ngân rừng một chuyến đồng bạn kêu sợ hãi. Vừa rồi cái này khỏa ma cây rõ ràng thu liễm khí tức, như thế nào đột nhiên lại làm khó dễ, lại để cho bọn hắn đã khó hiểu cũng là lo lắng. Phanh, Tần Mặc không có lựa chọn. Đối mặt đáng sợ như vậy thế công, hắn lại là tránh cũng không thể tránh. Lúc này vận chuyển thanh kim thần diễm chi lực, ngưng tụ tại tay trái, hướng phía trước nghênh khứ. Trong tích tắc, bao hàm thanh kim sắc chân diễm ngang trời, cùng khủng bố khổng lồ mộc thương đụng vào nhau. Tại cực lớn mộc thương trước mặt, cái kia đoàn thanh kim sắc diễm thể căn bản không đủ xem. Nói là ánh sáng đom đóm đều là cất nhắc, tựu như là một điểm ánh sáng nhạt cùng cự nhạc chênh lệch. Thế nhưng mà, cùng thanh kim diễm thể đụng chạm, cực lớn mộc thương lập tức nhen nhóm, như tinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên đồng dạng, cả cán mộc thương nhanh chóng dấy lên, trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Một tiếng giống to, cái kia khỏa ma cây rút lui, nếu không dám tới gần. Cùng thanh kim thần diễm phát sinh dù là một điểm tiếp xúc. Lúc này, Tần Mặc mới được là minh bạch, thanh kim thần diễm đối với ma cây lực sát thương đến cỡ nào cực lớn. So với ma cây khắc chế quỷ tộc còn cường đại hơn nhiều. Vẻn vẹn là một đoàn chân cương chi diễm ở bên trong, rót vào một tia thanh kim thần diễm, đối với ma cây được uy hiếp cũng là chí mạng. Đúng lúc này, chỉ thấy cái kia đoàn thanh kim diễm thể phiêu khởi, hướng phía ma cây thẳng truy mà đi, làm như bị ma cây khí tức hấp dẫn, không muốn buông tha, nhanh thu hồi đi, ta tha các ngươi đi qua. Ma cây rất khủng hoảng, truyền lại tới đây dạng tâm niệm. Tần Mặc nhíu mày, nhưng lại bất vi sở động, đã biết được thanh kim thần diễm là ma cây khắc tinh, há lại sẽ khinh địch như vậy buông tha. Lòng của hắn cũng không có nhân từ như vậy, có như vậy tuyệt sát cơ hội, tất nhiên là muốn đem ma cây chém giết. Giờ phút này, Tần Mặc điều khiển cái này đoàn chân diễm, không ngừng biến hóa hình thái, hóa thành một trương diễm lên mạng, như thiên la địa võng đồng dạng, hướng phía ma cây thẳng truy mà đi. Hắn đã là nhìn ra, đối với thanh kim thần diễm mà nói, ma thân cây thượng khí tức tựu như trong đêm tối đom đóm, là như vậy chói mắt, căn bản sẽ không truy tìm. Trong lúc nhất thời, thợ săn cùng con mồi đào phong tỏa tại đây ma cây lực trường biến mất. Ngân rừng đợi chừng to mắt, chứng kiến cái kia khỏa ma cây chạy như điên chạy thục mạng, bị một ít đoàn chân diễm đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Đây là có chuyện gì? Đây là Mặc tiểu tử chân diễm, chẳng lẽ sẽ đối với ma cây có cực lớn khắc chế? Một chuyến đồng bạn trao đổi ánh mắt, rồi sau đó liền phát hiện mấu chốt, thực sự không phải là Tần Mặc chân cương chi diễm khắc chế ma cây, mà là chân cương diễm trong cơ thể rót vào thanh kim thần diễm. Đối với thanh kim thần diễm thần kỳ chỗ, ngân rừng đợi đều là có chỗ hiểu rõ. Bất quá, loại này thiên quyến chi diễm đến cùng có bao nhiêu lực lượng, nhưng lại cũng không rõ ràng lắm. cho dù là Tần Mặc cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì căn bản không có nắm giữ thanh kim thần diễm lực lượng. Tại đây dạng truy đuổi trong quá trình, Tần Mặc thì là phát hiện, thanh kim thần diễm lực lượng đã xảy ra một tia biến hóa vi diệu. Đúng là phân thành hai cổ, vừa là thanh diễm, vừa là kim diễm, tình huống như vậy, nhưng lại ngưng tụ thành thanh kim thần diễm đến nay lần thứ nhất. Trước đó chưa bao giờ có. Về thanh kim thần diễm hình thành, Tần Mặc vẫn cho là bản thân chân diễm, cùng ngân rừng thanh diễm lưu ly hỏa giao hòa, tại cực kỳ trùng hợp dưới tình huống, mới hình thành một loại biến dị thần diễm. Thế nhưng mà, hiện tại thanh kim thần diễm hóa thành hai cổ, Tần Mặc mới được là phát hiện, cái kia thanh diễm thực sự không phải là thanh diễm lưu ly hỏa. Căn bản không có một tia yêu hỏa khí tức, mà là một loại vô cùng huyền diệu, cổ xưa khí tức, chuyên môn nhằm vào thần hồn, tản ra làm cho người sợ hãi chấn động, cường đại như loại này ma cây. Cũng đúng thanh kim thần diễm bên trong đích thanh diễm vô cùng sợ hãi. Coi như ôn dịch đồng dạng, tránh chi e sợ cho không kịp. Cái kia kim diễm tắc thì trôi nổi tại chân cương chi diễm ở bên trong. Chập chờn bất định, chỉ là tập trung ma cây vị trí. Cũng không chính thức phát động lực sát thương. Dừng tay, ta nguyện dùng thiên quyến chi diễm bí mật trao đổi. Thả ta một con đường sống. Ma cây tâm niệm truyền đến. Đám này khẩn cầu. Tần Mặc sững sờ, lúc này dừng tay. Không phải không thừa nhận cái này ma cây trí tuệ cực cao. Đúng là đưa ra như vậy thỉnh cầu, lại để cho Tần Mặc không cách nào cự tuyệt. Ta gần đây hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng là, ngươi nếu nói là dối, ta sẽ đem phiến núi rừng toàn bộ đốt hủy, cho ngươi những này phân cành đều không có lao động chân tay. Tần Mặc lạnh như băng đáp lại, như vậy cảnh cáo nói. Hắn đã là nhìn ra, cái này phiến núi rừng kỳ thực đều là ma cây phân cành. Tựu như là cái này khỏa ma cây đã từng là một cây phân cành. Đến từ viễn cổ thời đại cái kia khỏa cấm kỵ ma cây. Úng long la lý, một chuỗi cổ xưa thanh âm truyền đến. Tần Mặc chưa từng nghe qua như vậy cổ ngữ, nhưng lại có thể minh bạch. Đây là ma cây tại thế. Kiên quyết sẽ không vi phạm hứa hẹn, xa xa, ngân rừng đợi đều là trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới cường đại như vậy ma cây, tựu là như thế khuất phục rồi, tựa hồ còn lập được lời thề, tựu giải quyết như thế nào hả? Tiểu tử này thần hồn bên trong đích cái loại này thần diễm, thật đúng là đáng sợ, nghe nói là viễn cổ thời đại trước khi... Lục đại giới mạnh nhất thiên tài mới có thể có được thần diễm. Tiểu tử này trong thân thể bí mật nhiều lắm. Một chuyến đồng bạn xì xào bàn tán. Đối với Tần Mặc hành động kinh người, tuy là nhìn quen lắm rồi, nhưng vẫn là cảm thấy rung động. Trong lúc nhất thời, cái này phiến núi rừng khôi phục bình tĩnh, cây biển như sóng lớn, hoa hoa tác hưởng, bốn phía im ắng, vô cùng yên lặng. Một chuyến đồng bạn tại trong rừng đi tới, nhưng lại rất nặng lặng yên. Một đôi con mắt nhìn về phía sau ma cây, đều là tràn đầy đề phòng. Lúc này, cái kia khỏa ma cây hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Đi theo tại Tần Mặc bên người, nhắm mắt theo đuôi đi tới. Thái độ tương đương cung kính. Bất quá, ma thân cây thượng quỷ dị, lạnh như băng khí tức. Hãy để cho một chuyến đồng bạn cảm thấy không khỏe, không dám cùng chi nhờ thân cận quá, ta thực sự không phải là viễn cổ thời đại cái kia khỏa ma cây, là hắn tàn cành trồng mà thành, không có trước khi cái kia sao cường đại, chỉ là kế thừa cái kia khỏa ma cây một phần lực lượng. Cùng với chi nhớ, ma cây thân cây chấn động, từ đó truyền ra tiếng vọng, nói ra lai lịch của nó. Nghe vậy, Tần Mặc một chuyến đồng bạn đều là chấn động, chỉ là viễn cổ thời đại cái kia khỏa ma cây tàn cành. Tựu là cường đại như thế, nếu là nguyên bản ma cây, thật là cường đại đến cái gì cấp độ. tướng ngươi cũng biết sự tình đều nói xuất hiện đi. Trước tiên là nói về nói thiên quyến chi diễm sự tình. Biết đạo bao nhiêu tự nói bao nhiêu. Tần Mặc trực tiếp hỏi. Ma Cây trần trừ chốc lát. Nói lên nó biết đến một ít bí mật. Về thiên quyến chi diễm. Nó biết được cũng không nhiều. Cho dù là viễn cổ thời đại cái kia khỏa ma cây. Đối với cái này loại thần diễm cũng là biết rất ít. Trên thực tế, đối với thiên quyến chi diễm trí nhớ là khắc ở ma cây trong thân thể. Theo vừa ra đời bắt đầu, kế thừa trí nhớ tự nói cho nó biết. Loại này thiên quyến chi diễm là ma cây lớn nhất khắc tinh. So với bất luận một loại nào lực lượng đều đáng sợ. Ma cây truyền thừa trong trí nhớ. Tại viễn cổ thời đại trước khi lục đạo luân hồi vận chuyển bình thường thời điểm, thiên quyến chi diễm tự là lục giới bên trong cường đại nhất lực lượng. Truyền thuyết, phàm là ngưng tụ thiên quyến thần diễm sinh linh, nhất định có thể đạp phá đỉnh phong, khống chế thiên mệnh, đặt chân thế giới chúa tể hàng ngũ. Hơn nữa, đây không phải cái này một loại sinh linh tới hạn, thậm chí có thể trùng kích giới xứ chi cảnh, khiêu chiến thế giới trùm địa vị. Truyền thuyết, lục đại giới trùm, trong đó có một nửa đều là thiên quyến thần diễm sinh linh. Ma cây nói ra cái này kinh thế bí mật, chúng ta cái này một loại ma cây tại một loại khu vực, từng lọt vào thiên quyến thần diễm sinh linh bắt giết. Đối với các ngươi cái này một loại cường giả có bản năng sợ hãi. Vừa rồi, ma cây tại sau khi bình tĩnh, lại đột nhiên làm khó dễ, tự là phát giác Tần Mặc thanh kim thần diễm rất yếu ớt. Cũng không bằng trong trí nhớ cái kia giống như cường đại. Cho nên, xuất từ bản năng cừu hận, mới có thể tiến hành đánh lén, nhưng lại không ngờ, thanh kim thần diễm cường đại như thế. Vẻn vẹn là một tia một đám, thiếu chút nữa đã muốn ma cây mạng già, chỉ biết là những, này sao? Tần Mặc nhíu mày, có chút thất vọng, về thiên quyến thần diễm một ít nghe đồn. Hắn cũng là biết được một điểm, nhưng là, đây cũng không phải là hắn chính thức muốn, như thế nào tăng lên, như thế nào vận dụng thanh kim thần diễm, mới được là Tần Mặc muốn biết nhất bí mật. Đối với cái này khỏa ma cây hoàn toàn không biết gì cả. Nó cảm thấy rất hủy khuất. Kế thừa chỉ nhờ nói cho nó biết. Coi như là tại xa xôi đích niên đại trước khi. Đây cũng là thiên đại bí mật. Khó có thể bị ngoại giới biết được. Một điểm đầu mối đều không có sao. Tần Mặc hay là chưa từ bỏ ý định. Truy vấn, cái này khỏa ma cây đau khổ suy tư. Siêu tầm kế thừa chỉ nhớ. Cuối cùng được ra một cái mơ hồ manh mối. Tại thế giới chỗ sâu nhất, có lẽ có thể tìm được đáp án. Viễn cổ thời đại cái kia khỏa ma cây, tự là tại đại lục chỗ sâu nhất thức tỉnh, cũng lớn lên, về sau đi tới ngoại giới. Có quan hệ những, này chỉ nhớ phi thường mơ hồ. Coi như là nguyên lai cái kia khỏa ma cây cũng không nhớ rõ. Chỉ là nhớ mang máng. Tại đại lục chỗ sâu nhất chui từ dưới đất lên mà ra. Về sau không biết sao, liền đi tới ngoại giới. Thế giới chỗ sâu nhất sao? Tần Mặc thì thào tự nói. Đúng vậy, nghe nói, chỗ đó tồn tại một phương khu vực lớn nhất bí mật. Cũng là khả năng nhất tìm được đáp án địa phương. Đối với cái này, ma cây tương đương chắc chắc. Bởi vì này liên quan đến viễn cổ thời đại cái kia chàng đại chiến. Lúc trước, nguyên bản cái kia khỏa ma cây xuất thế, lọt vào đại lục vô số cường giả vây công. Hắn chân tướng cũng không phải là vì dẹp loạn làm loạn đơn giản như vậy, mà là liên quan đến một phương khu vực chỗ sâu nhất bí mật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.